Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 276, chương 279, làm bếp nhập môn bản chép tay. Khụ, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía hộp đựng thức ăn, giống như sương mù như vậy bạch quang trung, có một cái toàn thân trắng như tuyết điêu ngư vui mừng nhanh du động, giống như vật còn sống. Sau đó, bất quá mấy giây thời gian, quang mang tản đi, ở hộp đựng thức ăn chính giữa, yên lặng nằm một mâm sắc hương vị đều đủ sinh tiên ngư. Sắp xếp bàn rất tinh mỹ, mùi thơm xông vào mũi, danh xưng linh thái sinh tiên ngư phiến cấp bậc, tuyệt phẩm tam lưu giới thiệu. Đây là một vị tài nấu ăn tinh xảo đầu bếp, ở có cảm ngộ lúc. May mắn làm được một đạo linh thái, lấy dị thú ngân điêu ngư làm chủ, phối hợp khác gia vị, làm thành mỹ vị món ngon, ăn có thể tăng sắp một định tốc độ tu luyện, nhưng chỉ đối sơ nhập thông mạch hậu kỳ dưới đây võ giả, bao gồm sơ nhập thông mạch hậu kỳ võ giả hữu hiệu. Này, Mạc Bất Phàm quả thật rất kinh ngạc, hắn là như vậy tuyệt đối không ngờ rằng. Lý Đại ở làm bếp về phương diện này có cao như vậy thiên phú, nhưng vì cái gì chính mình không nhìn ra được chứ? Lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp cũng không nhìn thấy hắn có cái này làm bếp thiên phú à? Nói thật, Mạc Bất Phàm đi tới Vô Tận Đại Lục lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy có người có thể làm ra linh thái, có thể gia tăng tốc độ tu luyện, quả thực không tưởng tượng nổi. Tông chủ đại nhân, Lý Đại bắt đầu đối món ăn này giới thiệu. Lần trước ta nhìn thấy điều này ngân điêu ngư không tệ, cho nên liền mua. Sau đó ở ngày hôm qua chú tâm nấu ra như vậy một đạo sinh tiên miếng cá, nhưng không ngờ lại sẽ phát quang. Tiểu không dám tùy tiện để cho người ta ăn, cho nên liền muốn mời tông chủ đại nhân nhìn một chút. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm cười to, vỗ một cái Lý Đại bả vai, nói, Lý Đại, không tệ, ngươi khá vô cùng, có thể làm ra như vậy món ngon đến, không có cô phụ bổn tọa kỳ vọng. Đây là một đạo linh thái, mặc dù chỉ là tuyệt phẩm tam lưu, đối với sơ nhập thông mạch hậu kỳ dưới đây hữu hiệu, nhưng là phi thường hiếm có rồi, bổn tọa cái này thì tới nếm thử một chút thức ăn này mùi vị sao? Dạng. Vừa nói, Mạc Bất Phàm liền cầm đũa lên, gắp lên một khối miếng cá, mùi thơm xông vào mũi, khinh khinh ngửi một cái, trong miệng liền bắt đầu bài tiết nước miếng. Tốt, thật là thơm a. Kia bốn cái trợ thủ đầu bếp nổi danh nuốt nước miếng, chảy nước miếng đều phải chảy ra. Ực, Lý Đại chính mình cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Rồi sau đó, Mạc Bất Phàm đem miếng cá bỏ vào trong miệng, nhất thời, có một cổ khó mà hình dung mùi vị ở trong miệng lan tràn. Kinh ngạc, một cổ sinh tiên miếng cá mùi vị tán phát ra rồi. Mỹ vị a, Mạc Bất Phàm trợn to hai tròng mắt, phảng phất sẽ thả quang như thế. Có ăn ngon, có ăn ngon, Đồng Thiên Tú ở 800 dặm ngoại đã nghe đến mùi thơm. Hai cái con mắt sáng lên, gầm thét liên tục, trực tiếp hướng phòng ăn đụng tới, mặt đất đều tại chấn động. Không được, có người tới cướp bổn tọa linh thái. Mạc Bất Phàm đồng tử co rụt lại, như lâm đại địch, tay phải cùng tay trái đồng thời cầm đũa lên. Hai cặp đũa liên động, Lý Đại bọn họ chỉ là thấy được một mảnh tàn ảnh. Mấy giây sau, cái mâm liền hết. Liền một chút mỡ cũng không có. Hô, Mạc Bất Phàm khinh khinh thở ra một hơi, hài lòng biểu tình, khinh khinh buông đũa xuống, cầm lên một cây tăm xỉa răng. Sau đó xỉa răng, ngạch, Lý Đại bọn họ trợn mắt hốc mồm. Ăn no, nên đi tiêu cơm một chút rồi. Mạc Bất Phàm đứng dậy, chắp hai tay sau lưng rời đi. Quếch, Đồng Thiên Tú từ trước mặt Mạc Bất Phàm vọt tới, đi tới trước bàn ăn, nhìn chung quanh, ngẩng đầu lên, hai mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm Lý Đại. Lý Thúc, ăn ngon đây, Đổng Thiên Tú lớn tiếng hỏi. Không có, Lý Đại lúng túng cười một tiếng. Ngạch, Đổng Thiên Tú thần sắc cứng đờ, thân thể tê liệt ngã xuống, hai đầu gối quỳ xuống đất, nâng lên hai tay, không nói gì ngắm ông trời. A, ta có thể ái mỹ vị ăn ngon a. Ngươi cứ như vậy cách ta đi, ta chính là kém một bước. Kém một bước a. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm ở phía xa nghe được, trên mặt nổi lên một bộ ha ha cười lạnh biểu tình. Mập nha đầu, còn muốn với bổn tọa cướp đồ ăn, ngươi còn sớm 108 ngàn dặm đây. Điểm tâm đi qua, Mạc Bất Phàm dành thời gian lại tới một chuyến phòng ăn. Tiêu Kiếm bọn họ đã ăn xong rồi điểm tâm, cũng ở trên quảng trường chờ đợi, bởi vì Mạc Bất Phàm hôm nay có chuyện muốn tuyên bố. Lý Đại, Mạc Bất Phàm vào bếp sau. Tông chủ đại nhân, Lý Đại đang ở xử lý buổi trưa phải làm thức ăn. Mặc dù bề bộn nhiều việc, nhưng hắn vẫn vui ở trong đó. Thấy từng cái nguyên liệu nấu ăn ở trong tay mình biến thành mỹ vị món ngon, lại nhìn thấy những đệ tử kia ăn mình làm thức ăn, trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười, Lý Đại liền tràn đầy hăng hái. Lý Đại, khoảng thời gian này ngươi xử lý phòng ăn thật là khổ cực ngươi. Mạc Bất Phàm mỉm cười nói. Không gian khổ, không gian khổ. Lý Đại hay lại là những lời này, quả thực không làm sao sẽ nói chuyện, chính là một vị trung thực nông thôn hán tử, có công lao liền muốn khen thưởng. Mạc Bất Phàm xoay tay phải lại, có một vệt bạch quang thoáng qua, xuất hiện một quyển sách vở. Không sai, chính là sách vở, so với Mạc Bất Phàm lớn cỡ bàn tay gấp đôi có dư. Đây là cho ngươi, Mạc Bất Phàm nói. Cho ta? Lý Đại sửng sốt một chút, ngay sau đó rất lúng túng nói. Kia, cái kia, tông chủ đại nhân, ngài lòng tốt lòng ta lĩnh, nhưng là ta chính là một cái chân đất, không biết chữ, ngài cho ta một quyển sách, ta cũng xem không hiểu nha. Ngạch, lần này đến phiên Mạc Bất Phàm xấu hổ, rất không nói gì nhìn Lý Đại, tay phải nâng trán, ngươi không biết chữ, Lý Tiểu Nhị hẳn nhận biết chứ. Ân ân, Lý Đại thật nhanh gật đầu. Lý Đại khi còn bé, ta tiêu tiền thả lỏng hắn đi vượt qua tư thục. Vậy là được rồi, Mạc Bất Phàm gật đầu, trực tiếp nhét vào Lý Đại trong tay. Quyển sách này ngươi cầm xong, xem không hiểu sẽ để cho Lý Tiểu Nhị tới dạy ngươi học chữ. Trong sách này mặt đồ vật, ngươi toàn bộ đều muốn phải biết. Đến thời điểm bồn tỏa nhưng là sẽ tới khảo sát. Có nghe hay không? Đúng là, vâng. Lý Đại nhất thời khẩn trương gật đầu. Đi nha, Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, xoay người rời đi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lý Đại biểu tình lăng lăng nhìn Mạc Bất Phàm, hoàn toàn không hiểu Mạc Bất Phàm tại sao phải nhường tự nhìn thư. Hắn nghi ngờ nhìn một chút trang sách, trên trang sách viết, làm bếp nhập môn bản chép tay. Đương nhiên rồi, Lý Đại không biết chữ, cho nên cũng không biết đạo thư trang phía trên viết là cái gì. Hắn chỉ là hiếu kỳ đem thư lật ra. Bên trong sách có rất nhiều tự, nhưng là đồng bộ rồi đủ loại đồ án. Ồ, nhất thời, Lý Đại liền bị hấp dẫn tâm thần. Những thứ kia đồ án, giống như có thể với hắn hô ứng như thế. Này hình như là một quyển công thức nấu ăn hay lại là cái gì? Lý Đại trong lòng mặc dù nghi ngờ, nhưng hắn tâm thần đô đắm chìm trong đó. Hàng hóa, làm bếp nhập môn bản chép tay phẩm cấp, tuyệt phẩm tam lưu giới thiệu. Trụ cột nhất làm bếp nhập môn bản chép tay, ghi lại yêu cầu như thế nào dựa vào làm bếp nhập môn. Là cơ sở chung cơ sở kiến thức làm bếp, giá cả 1.000 điểm tích phân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.